Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 34, vô hồi cốc 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai đợt công kích thì lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc cũng đã tụt xuống 13 và thời gian cooldown của sơ cấp thuốc hồi HP cũng chỉ còn trên dưới 10 phút. Hiện tại Bách Liễu Thần đang dùng bánh bao hồi HP để làm đầy lại thanh HP của mình sau đợt công kích này. Bách Liễu Thần vẫn làm đúng theo kế hoạch là kéo giảm lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc xuống ngưỡng 10. Và dừng lại rồi chờ sơ cấp bình thuốc hồi HP cooldown xong để tăng một phần đảm bảo hơn vì hắn không biết được nó vẫn còn chiêu số gì tiếp theo, vậy nên làm thế sẽ an toàn hơn. Rất nhanh Bách Liễu Thần lại lần nữa tiến hành một vòng công kích mới, thanh HP của thủ hộ vô hồi cốc dần dần tụt xuống trong sợ đề phòng của Bách Liễu Thần. 12, 11, và cuối cùng là 10, đến đây thì Bách Liễu Thần dừng lại mà không tiếp tục gây sát thương cho nó thêm nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian cooldown của sơ cấp thuốc hồi HP dần giảm xuống trong khi thanh HP của thủ hộ vô hồi cốc dần dần tăng lên, đây là điều bắt buộc nếu như Bách Liễu Thần muốn mọi thứ phải đảm bảo hơn. Rồi thì thanh HP của thủ hộ vô hồi cốc cũng đã tăng lại 11. Trong khi thời gian cooldown của sơ cấp thuốc hồi HP đã hoàn thành, Bách Liễu Thần lại một lần nữa không một tiếng động tiến đến áp sát thủ hộ vô hồi cốc. Thanh ảnh tiễn trên tay phải hắn đâm ra một đòn, một cái sát thương vật lý 222 điểm cùng một cái sát thương ma pháp 599 điểm bốc lên, hiệu ứng khống chế cứng của lôi điều kích hoạt khống chế thủ hộ vô hồi cốc lại 2 giây, tiếp theo sau đó là một lượt điên cuồng công kích của Bách Liễu Thần. Thanh HP của thủ hộ vô hồi cốc dần dần tụt xuống dưới 10. Nhưng tin tốt là thủ hộ vô hồi cốc không còn chiêu số gì ghê gớm hơn nữa mà chỉ lại lần nữa kích hoạt skill xúc tu dưới đất của mình mà thôi. Một cái phá nha cước tung ra liền đơn giản cắt đứt đi skill của thủ hộ vô hồi cốc, sau đó Bách Liễu Thần đã không còn gì cố kỵ nữa cho đến khi lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc tụt xuống dưới 5, hắn lại lần nữa đơn giản cắt đứt sự truy đuổi của những cái xúc tu, tốt thiểu hiện tại hắn đã an toàn đến khi lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc tụt xuống dưới 5, và hiện tại Bách Liễu Thần cũng đã có thêm một sự đảm bảo từ sơ cấp bình thuốc hồi HP, giờ thì không còn gì để mà cố kỵ nữa rồi, chiến hết mình thôi. Rất nhanh thì lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc cũng đã tụt xuống dưới 5, không hề có điều gì bất ngờ thêm, nó chỉ kích hoạt skill thêm một lần nữa và bị phá nha cước cắt ngang mass. Bách Liễu Thần lần nữa tách ra rồi cười nhạt, lần này thì hắn đã có thể đảm bảo 99. Tỷ lệ thắng thuộc về mình mà không nghi ngờ gì nữa. 10 phút trôi qua cuối cùng thì sau mấy tiếng đồng hồ thì thủ hộ vô hồi cốc cũng đã nằm xuống. Để đảm bảo an toàn, ngay khi thủ hộ vô hồi cốc nằm xuống, Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực đầm lầy rồi sử dụng một cái bánh bao hồi HP để thanh HP của mình tăng lên đến đầy cây, sau đó thì mới lần nữa đi đến tiếp cận thủ hộ vô hồi cốc để thu thập chiến lợi phẩm. Cái xác khổng lồ của thủ hộ vô hồi cốc vẫn còn nằm ở đó, từ xác nó rơi ra một chiếc nhẫn phát ra một cái trụ sáng màu trắng không ngừng nhấp nháy. Đưa tay nhặt lấy chiếc nhẫn, lúc này vầng hào quanh của nó mới biến mất và thông tin của nó liền hiện lên trước mắt Bách Liễu Thần. Tên, thủ hộ giới chỉ, loại, nhẫn, 30 ma pháp, 1, hồi mana dựa trên tổng mana gốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tại duy nhất khi lượng HP tụt xuống dưới 10. Sẽ tạo ra một lá chắn có khả năng hấp thụ 1000 sát thương nhận vào. Nhìn vào dòng thuộc tính của thủ hộ giới chỉ Bách Liễu Thần thầm phấn khích, hiện tại thì nếu nhưng hắn chịu khó tính toán chính xác, ngoài sơ cấp bình thuốc hồi HP ra hắn còn có thêm thứ đồ chơi này làm vật bảo mệnh, đây sẽ là một con bài tẩy tạo nên lợi thế và sự lật kèo bất ngờ trong những trận chiến sắp tới của hắn. Trang bị thủ hộ giới chỉ vào, ngay lập tức chạy ngón cái trên bàn tay phải của Bách Liễu Thần liền hiện ra một chiếc nhẫn màu sữa, cảm thấy hơi củ chuối, Bách Liễu Thần liền thử cưới lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón trỏ trên bàn tay trái của hắn, không quá ngạc nhiên, hắn có thể làm được điều đó. Nhắm mắt cảm thụ lấy một chút tăng tiến thực lực mà thủ hộ giới chỉ mang lại, sau đó Bách Liễu Thần không vội dùng quyền trục nhiệm vụ để rời khỏi đây mà là kiên nhẫn thu thập toàn bộ dây leo trên người của thủ hộ vô hồi cốc cất vào hành trang, sau đó hắn rời khỏi điểm cuối của vô hồi cốc mà tiếp tục chung quanh tìm kiếm xem mình có bỏ sót điều gì hay ho hay không. Một vòng tìm kiếm Bách Liễu Thần không phát hiện ra thêm thu hoạch gì mà chỉ có một vài con quái bình thường trong quá trình hắn tiến lên mà không chạm mặt được, cuối cùng sau khi kiên nhẫn dạo quanh một vòng rồi giết một con boss tinh anh thu hoạch thêm một cái lam sắc trang bị, Bách Liễu Thần liền mới chịu dung quyền trục truyền tống rời khỏi vô hồi cốc. Quyền trục truyền tống được sử dụng, khung cảnh xa lạ của Hắc Lôi Thành lần nữa hiện lên trước mắt của Bách Liễu Thần, hiện tại trời đã chuyển sang buổi đêm, Hắc Lôi Thành lại càng thêm vắng người. Nhìn vào mục bạn bè thì thấy Nevermore giả óp, Bách Liễu Thần gửi cho cậu ta một tin nhắn hỏi thăm tình hình, sau đó thì bắt đầu di chuyển đến nhà thờ để trả nhiệm vụ. Trong lúc đang đi thì thanh âm của Nevermore vang lên. Có chuyện gì thế? À, tôi có một vài thứ thu thập được từ nhiệm vụ muốn giao dịch mà hiện tại cậu off rồi nên thôi chắc đợi đến khi cậu đăng nhập lại rồi nói. À không, tôi vừa ngủ dậy, mà anh hoàn thành nhiệm vụ rồi à, nhanh thế. Trời ạ, chứ cậu nghĩ phải tốn bao lâu, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như thế đâu. Đúng là cỡ đẳng cấp như anh thì làm quái gì hiểu được độ khó của nhiệm vụ nghề nghiệp đối với chúng tôi, mà thôi không quan trọng anh thu thập được gì thế. Một ít dây leo mà tôi không chắc rằng sau này nó có tác dụng hay không, cộng thêm cái trượng lam sắc trang bị cho mục sư và một ít lam sắc trang bị khác, không biết cậu có hứng thú với nó hay không. Tuyệt vời, cái trượng thì chắc chắn Tranh sẽ có hứng thú với nó rồi, còn thứ dây leo mà anh kiếm được là gì thế? Chỉ là vật phẩm nhiệm vụ thôi nhưng nó không thông báo là phải thu thập bao nhiêu nên tôi nghĩ là sẽ chỉ giao cho nó một sợi mà thôi, cậu cứ giữ lấy nó đi, khi nào có hữu dụng thì lại trả tiền cho tôi cũng được. Buồn thật, tôi cứ tưởng là anh sẽ tặng nó cho tôi nhanh là một thứ để củng cố tình bạn của chúng ta. Ấy ấy, đùa vui tính thế, bạn là bạn còn tiền là tiền chứ, cậu không thấy vì một miếng đất có mấy chục triệu mà một người em đâm anh mình lòi ruột trong khi Tranh chấp anh sau, tôi đâu có bao giờ muốn làm vậy với cậu đâu, tốt nhất là mọi thứ nên rõ ràng thì hơn. Được được, sợ anh rồi, anh đang ở đâu thế, chúng tôi sẽ đến ngay. Chúng tôi á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hiện tại thì những người khác trong tổ đội sẽ đến, bọn họ tò mò xem anh thu thập được gì từ nhiệm vụ nghề nghiệp. Tôi sẽ đến nhà thờ, bọn cậu đến nhanh đi trước khi tôi bị cưỡng chế lock out, hệ thống đã thông báo về việc dinh dưỡng rồi. Trước cổng nhà thờ vẫn vậy, vẫn có hai NPC nghề hiệp sĩ nhàm chán đứng đó gác cổng, sau khi chào hỏi vô nghĩa một lượt thì không bao lâu thì Bách Liễu Thần liền nhìn thấy thân ảnh của toàn bộ thành viên trong tổ đội của Nevermore tiến đến, đã quá quen thuộc với khu rừng của kẻ đi săn của Bách Liễu Thần, đến nơi Nevermore liền đứng yên tại chỗ đợi Bách Liễu Thần tiến đến nơi chưa kịp nói gì thì Linh Baker đã nói trước. Ghê thật, không ngờ là anh hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một lần làm. Bách Liễu Thần liền kinh ngạc, thế cậu mắc phải bao nhiêu lần? 3 lần, Linh Baker đáp. Bách Liễu Thần ngạc nhiên sau đó thì nhìn những người còn lại trong tổ đội của Nevermore và nhận được một câu trả lời còn khiến cho hắn ngạc nhiên hơn. Nevermore phải đến 4 lần, trọng pháo thủ và thiết pháo đài đúng là một cặp bài trùng với 6 lần, nóng vãi nòi 5 lần, kiếm thánh 3 lần, cuối cùng là Tranh vẫn ấn tượng nhất với con số 17 lần. Thế các cậu đào đâu ra từng đó kinh nghiệm để trả cho mỗi lần chết trong phó bản thế? Bách Liễu Thần thắc mắc, không, bọn em không phải mất kinh nghiệm sau mỗi lần chết trong phó bản, nhưng vậy thì nản lắm, ai chơi? Tranh hồn nhiên, tuyệt vời, đúng là bất công mà. Bách Liễu Thần phàn nàn, ồ thế ra là những người sở hữu nghề nghiệp ẩn tàng đều phải mất 1 LV mỗi lần chết trong phó bản nhiệm vụ nghề nghiệp à, Tranh vẫn hồn nhiên, còn về phần Bách Liễu Thần thì không muốn trả lời thêm cho sự bất công này nữa. Bách Liễu Thần bắt đầu giao dịch thu hoạch trong phó bản nhiệm vụ nghề nghiệp cho Nevermore, sau đó Nevermore liền thương lượng giá cả với Tranh rồi giao dịch cây pháp trượng lam sắc trang bị cho cô bé. Mua được món trang bị mới, Tranh nhảy cẩn lên vui mừng rồi ngay lập tức không chần chờ mà trang bị ngay cây pháp trượng mới của mình thay cho món lam sắc trang bị 1x cô bé đang dùng. Anh thu hoạch được chừng này à, có thêm được vật phẩm nhiệm vụ nào không? À, có thêm cái này này và còn có thêm gì nữa hay không thì một lát nữa trả nhiệm vụ rồi mới biết, mời tôi vào tổ đội đi, tôi cho cậu xem thông tin trang bị. Nói rồi ngay lập tức Nevermore gửi lời mời vào tổ đội cho Bách Liễu Thần, sau đó hắn liền gửi thông tin thủ hộ giới chỉ lên kênh chat chung. Nhìn thấy thông tin thủ hộ giới chỉ, ngay lập tức toàn bộ thành viên trong tổ đội của Nevermore ngoại trừ trọng pháo đài ra vì thứ này không có quá nhiều tác dụng cho cậu ta còn lại đều ra giá để hỏi mua, sau cùng còn biến thành một buổi đấu giá nhỏ nhưng cuối cùng vẫn bị Bách Liễu Thần từ chối bán. Giao dịch xong những thứ thu hoạch được từ vô hồi cốc, Bách Liễu Thần liền để tổ đội của Nevermore bên ngoài và tiến vào nhà thờ thu trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Vừa xem danh sách phần thưởng, Bách Liễu Thần liền có một chút bất ngờ. Cách chương.